Cố Tích, chương 13, gocchuyenaudio.com. Buổi tối vẫn ăn lẩu cay. Dù phải ăn nhiều ta cũng không ngại, bởi vì có thể làm cho hoàng đế biến thành thảm hại. Hoàng đế hôm nay có dắt một tuấn mã, ngựa đẹp, đến, biết hắn còn có việc phải lợi dụng ta. Nói không chừng còn muốn ta chủ động phối hợp, ta không chối từ như ngày hôm qua, mà chủ động đi đến gần xem xét con ngựa kia. Làm theo cách sư phó đã dạy, xem hàm răng, xem khung xương, vì ta chỉ biết sơ sơ việc xem tướng ngựa, nhưng vẫn nhìn ra được đây là một cần ngựa tốt. Đây là bảo mã do Nguyệt Uyển Quốc dâng tặng, ta chọn một con đến tặng cho nàng. Vì bảo mã này không phải là bảo mã xịn, ý chị ấy là BMW, nhưng ta càng thích ngựa này hơn. Tặng ta, cảm tạ, vì tiện nói lời cảm tạ, rồi trèo lên lưng ngựa đi. Cũng không cần đến yên ngựa, mà cưỡi nó chạy vài vòng. Con ngựa này tính tình ôn hòa, rất hợp ý ta, hôm nay nàng rất thành thật. Hoàng đế trêu ghẹo nói, chẳng lẽ nàng nhận lễ còn chia ra ngày chẵn ngày lẻ. Phải ngày chẵn mới thoải mái nhận lễ, giận cắn nhiều thành trơ. Người còn muốn tặng ta gì nữa, thì đem ra hết đi, đừng có lề mề chậm chạp nữa. Không cần mỗi ngày đều đem tặng, hắn cười. Ta cũng có quy củ của ta, nên mỗi ngày mới đem đến tặng nàng. Ta liếc nhìn hắn, vì ngươi, hắn nhìn đến nồi lẩu, xịu mặt, sao hôm nay vẫn ăn món này? Trong lòng ta vui vẻ, ngươi không thoải mái, trong lòng ta càng thấy sảng khoái. Hình như ta cũng bị biến thái mất rồi. Vứt mấy suy nghĩ lăng tung sang một bên, ta cười nói, nhìn ngươi hôm qua ăn uống vui thích như vậy, nên hôm nay mới cố ý chuẩn bị. Sao thế, sợ cay, hắn cười âm hiểm, dù sao ở trong lòng nàng trẫm cũng chẳng có hình tượng gì đáng nói cả. Ăn thì ăn, hắn gắp một miếng thịt dê bỏ vào miệng, thỏa mãn cười nói cho nàng biết một bí mật, món trẫm thích chan nhất, chính là đồ cay, tiếc là ăn cay rất chật vật, nên trẫm chưa bao giờ được ăn thỏa thê. Hai ngày này ở chỗ nàng, lại thấy cực kỳ thoải mái. Khoái trá vừa rồi của ta lập tức biến mất không còn bóng dáng. Hà vui vẻ, ta lại thấy không thoải mái. Xem ra tâm lý ta thật sự bị biến thái rồi. Hắn ngẩng đầu cười với ta rất kỳ quái. Cứ như đã nhìn thấu ý niệm bất kính trong đầu ta. Ta không nhìn hắn nữa. Cúi đầu xuống ăn và uống rượu. Cô thái úy lại thu nhận một dưỡng nữ. Con gái nuôi, dưỡng nữ cũng giống như ta. Đúng, lại chuẩn bị để đưa vào cung sao? Những nhà đầu hơi có tư sắc ở cố phủ đều không còn thuần khiết nữa rồi. Dù sao trong nhà có tận hai con thỏ thích ăn cỏ gần hang mà. Nếu mua người bên ngoài, dường như cố thái úy không nhẹ dạ tin người như vậy, là một mỹ nhân ở thanh lâu bán nghệ không bán thân. Nghe đồn vẻ ngoài tuyệt sắc, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Cướp mất trái tim của ất nhiều tài tử trong thành, một nữ nhấp có thân phận như vậy dù có được cố thái úy nhận làm dưỡng nữ. Cũng không thể tiến cung, dù nàng ấy có bán mình hay không, cố thái úy chẳng lẽ già rồi nên hồ đồ sao? Hoàng đế lại cười, mở miệng nói, hắn có ý định thông gia với Lý Phủ, đại nhân họ Lý trong triều cũng có vài vị, Lý Phủ nào, đương nhiên là Lý Thái Phó Phủ. Ta ngẩn người, lấy ai, Trương Lai, quả nhiên, vì sao, muốn gây chuyện với ta, trẫm muốn đòi nữ nhân của mình về, tất nhiên phải đền bù cho hắn ta một lão bà, vợ, khác, Trương Lai đã biết việc này, vẫn chưa đến lúc, qua một hai ngày nữa, chờ mọi việc hoàn tất xong xuôi, Lý Thái Phó sẽ nói cho hắn biết, tất cả mọi chuyện nàng bị hiểu lầm, cả chuyện nàng bị người khác hạ độc không thể sinh con. Tất cả đều cho hắn biết, trẫm muốn cho hắn hiểu, nàng vẫn là nữ nhân của trẫm, những chuyện đã qua chỉ là một sai lầm nhỏ trong kế hoạch thôi. Mà hắn, sẽ có một thê tử mới, cũng xinh đẹp động lòng người, cũng yêu cầm kỳ thi họa, ta thong thả nhấp một ngụm rượu, nhẹ giọng hỏi, nếu như hắn không đồng ý, thì sẽ thế nào? Hắn không đồng ý, hoàng đế cười nói, một bên là đao quang kiếm ảnh. Bên còn lại là êm dịu như nước, hắn nên biết phải lựa chọn như thế nào. Như vậy, cũng tốt, có những lời ta không thể tự mình nói ra, đành người khác nói cho hắn biết cũng tốt. Ta chờ đợi đáp án của hắn. Cho dù hắn không chọn ta, ta cũng sẽ không ở lại trong hoàng cung, ở cạnh hoàng đế tâm cơ đáng sợ này. Nếu ta không còn gì phải lo lắng nữa, hoàng cung này ngăn được ta sao? Vừa nghe đến đoạn hoàng đế nói việc lúc trước là hiểu lầm. Là một sai lầm, nói ta là nữ nhân của hắn. Ta còn thấy tức giận gần chết. Bây giờ bình tĩnh lại, cùng hắn tranh chấp cũng chẳng có ý nghĩa gì. Người này trời sinh đã cao cao tại thượng. E rằng sẽ không hiểu cái gì là tôn trọng. Ta còn định tranh luận với hắn cái gì gọi là nhân quyền bình đẳng chắc. Cần gì phải đi đàn gảy tai châu. Hiện giờ, ta chỉ ngồi chờ kết quả thôi. Nàng thật sự làm trẫm thấy ngạc nhiên. Vì sao mỗi chuyện trẫm nói, phản ứng của nàng đều không giống với dự đoán của trẫm. Ngoại trừ việc khóc lóc đêm qua, coi ta như đồ vật để ngươi đùa giỡn trong lòng bàn tay. Không phải như thế này ngươi mới cảm thấy ta thú vị sao? Ta cười châm biếm, cúi đầu uống rượu không nói. Hắn đưa tay ra đặt lên mu bàn tay ta, mặt nghiêm túc nói, nàng yên tâm, chờ định danh phận trong cung cho nàng rồi. Ta nhất định sẽ đem dược tới cho nàng uống. Nàng sẽ có hài tử của riêng mình. Hóa ra hắn cho rằng đêm qua ta khóc lóc là vì biết mình không thể sinh con. Đó cũng là một phần nguyên nhân. Nhưng mà hắn nói danh phận là có ý gì? Chẳng lẽ một phu nhân đã lập gia đình hắn cũng có thể công khai đưa vào nội cung? Dường như hiểu được suy nghĩ của ta. Hắn cười nói, chuyện đó rất đơn giản. Đến lúc đó chỉ cần giải thích qua với chúng thần, cứ nói đây là kế hoạch chúng ta lập ra, để mê hoặc Ký Bình Vương thôi. Đến lúc đó nàng là công thần bình định, ta tất nhiên sẽ có biện pháp đưa nàng vào cung. Trong lòng ta quả thật có chút khó hiểu, trong nội cung hắn thấy có vấn đề gì sao, nên mới cần đến một quân cờ là ta, phải trăm phương nghìn kế đưa ta tiến cung. Dường như mọi thắc mắc đều hiện lên trên mặt ta. Hắn mở miệng hỏi, nàng thấy khó hiểu chỗ nào cứ việc hỏi. Dạ, hoàng thượng đã đạt được mục đích bình định, không biết còn muốn dân phụ tiến cung làm gì? Xin hoàng thượng chỉ rõ. Hắn trầm mặt xuống, đừng tự xưng là dân phụ trước mặt ta. Nàng, dùng tên được rồi, vẻ mặt nghiêm túc của hắn rất có uy nghiêm, làm ta càng thấy hoảng sợ. Nghe lời mà nói, dạ, không biết hoàng thượng cần cố tích làm gì? Sắc mặt hắn có chút quái dị, nhìn ta chằm chằm, xác định ta đang nghiêm túc, mới hỏi, nàng không biết trẫm vì sao đưa nàng tiến cung, thật sự không biết, nếu nói là vì ham mê sắc đẹp, thì hai ngày trước chắn cũng đã nói, mọi chuyện chỉ thuần túy là ván cờ để lừa gạt mọi người. Tự bản thân ta cũng hiểu, dung mạo này tuy không đến nỗi nào, nhưng đối với một vị vua anh minh, thì khẳng định không tính là gì. Tuyệt đối không để hắn phải tổn hại thanh danh của mình. Chiếm đoạt thê tử của thường dân. Còn nếu nói muốn lợi dụng ta, ta lại không nhớ nổi mình có giá trị lợi dụng gì. Dùng để đối phó cô quý phi cùng cô thái úy. Bọn họ vốn chỉ là lá bèo phụ thuộc vào hoàng đế. Hoàng đế muốn gì bọn họ cũng làm. Căn bản không cần phải lợi dụng ai. Hay là võ lực của ta. Võ nghệ ta tuy không tồi. Nhưng trong cung hoặc trong quân doanh, đừng nói người tương đương ta không thiếu, mà mạnh hơn ta nhiều chỉ sợ cũng vài người. Mặt khác, ta là thân phận nữ nhi. Chẳng lẽ, hắn có ý định để ta đòa thân với quân đột quyết? Việc này cũng có khả năng. Người đột quyết không biết lai lịch của ta, cũng sẽ không biết ta đã từng thành thân. Nhưng mà vừa rồi hắn đã nói rõ ràng là tiến cung. Còn có danh phận, nếu đã vào cung rồi thì làm sao đi hòa thân nữa? Hay là trong nội cung đã có nữ nhân hoặc nhi tử? Con trai, hắn thật sự coi trọng, muốn dùng ta làm đồ ngụy trang để lôi kéo sự chú ý của mọi người. Để bảo hộ bọn họ, hoặc là trực tiếp để ta bảo hộ bọn họ. Hai trường hợp này có khả năng xảy ra lớn nhất. Hoàng thượng muốn ta tiến cung để bảo hộ cho người nào sao? Ta mở miệng hỏi thẳng hắn, bất luận là chuyện gì, ta cũng không muốn giống như lần trước, có ngã cũng chẳng hiểu vì sao mình ngã. Ồ, nàng đoán như vậy sao? Đôi mắt hắn chợt lóe, nói chuyện không rõ ràng, Nếu là như thế, nàng có ý kiến gì không? Nếu thật sự như thế, hoàng thượng nên phong ta làm nữ quan nội cung sẽ thuận tiện hơn làm nữ nhân của hoàng thượng. Ta dè dặt mở miệng, tuy nhiên nữ quan trong cung đều là những cung nữ trung thân không gả. Chưa bao giờ để phu nhân đã có chồng ở bên ngoài làm. Nhưng dù sao đó cũng là việc nhỏ. So với việc muốn ta lấy thân phận cung phi vào cung thì dễ hơn nhiều. Cũng không gây chú ý với người ngoài. Trẫm để nàng tiến cung. Người cần bảo hộ, là trẫm. Ta nhíu mày, khó hiểu hỏi, thị vệ trong cung, không có năng lực sao? Cũng không phải, chỉ là bọn họ không tiện ra vào ở hậu cung. Mà nàng lại là nữ nhân, có thể hầu hạ bên người trẫm, tất nhiên sẽ càng thích hợp hơn. Nhưng mà ta đã lập gia đình, vì sự an toàn của ngươi, mà chia rẽ hôn nhân gia đình người khác sao? Hắn là hoàng đế, cùng hắn nói lý lẽ cũng chẳng có tác dụng. Làm thị nữ bên người, dù có làm nữ nhân của hoàng thượng, thì từ trước đến giờ chưa bao giờ có phu nhân đã lập gia đình làm. Trừ phi là bà vú ma ma. Lễ pháp quốc gia cũng không chấp nhận thê tử của thân tử đi hầu hạ hoàng đế. Cho dù hắn có là hoàng đế, nếu như ta theo sát bảo hộ hắn, lời đồ đại chắc chắn sẽ không ít, nhà chỉ sợ cũng khó có thể trở về nữa. Nhưng chung quy so với vào cung làm phi tần thì vẫn tốt hơn nhiều. Đây cũng là một ý định, nếu, tương lai, hắn cự tuyệt lấy dưỡng nữ mới của Cố gia. Ta tạm thời ép dạ cầu toàn cũng chẳng vấn đề gì hết. Quyết định xong, ta nói với hoàng thượng, Cố Tích nguyện ý dùng thân phận nữ quan hầu hạ hoàng thượng. Nhưng mà chuyện hôn nhân của Cố Tích, chuyện hôn nhân thì sao? Sắc mặt hắn dần chuyển thành tối tăm, gần như là cắn răng hỏi lại. Ta nghe thấy giọng điệu của hắn thấy có chút sợ hãi. Nhưng vẫn kiên trì mở miệng nói. Nếu tương lai hắn không muốn lấy vị nữ nhi Cố gia kia, kính xin hoàng thượng giơ cao đánh khẽ, nàng lại vừa ý người nam nhân kia sao? Hắn hỏi nghiến răng nghiến lợi, Cố Tích nếu đã gả cho người ta, bất luận hắn là người dạng gì, đều hy vọng có thể đi theo trọn một đời. Câu này tất nhiên không phải là thật, nhưng lại là cớ rất hoàn hảo. Trước kia tương lai là một nam nhân không tồi. Nhưng về sau cũng khó đoán trước, không trải qua sự cám dỗ chân chính thì rất khó phán đoán. Hay cho câu theo chọn một đời, hoàng đế hung dữ nói, nắm cầm ta, nếu nàng trở thành quả phụ, vẫn còn muốn theo chọn một đời sao? Ta dùng mình, không dám mở miệng nữa. Vậy ngay cả hài tử nàng cũng không cần sao? Qua một lát, dường như hắn đã bớt tức giận, buông cầm ta ra, nhẹ giọng hỏi, hài tử. Hoàng thượng có ý định ban thưởng vị thuốc kia cho ta. Ta ngạc nhiên, phải, hắn gật đầu, nếu nàng nguyện ý tiến cung, trẫm tất nhiên sẽ cho nàng loại dược kia, còn có thể để nàng sinh hạ hài tử của trẫm. Ta giật mình, sinh hạ hài tử của hắn. Không rõ sao, trẫm, gần đây phát hiện, trong lòng có vài phần thích nàng, hy vọng nàng có thể làm bạn bên cạnh trẫm. Không biết hắn nghĩ tới chuyện gì. Bỗng dưng nhẹ cười, lại mở miệng nói, nàng nói sẽ bảo hộ trẫm, ở hậu cung này trẫm cũng sẽ bảo hộ nàng. Về phần Cố gia nàng không cần phải lo lắng chỉ là tôm tép thôi. Trẫm sẽ khiến cho bọn họ an phận, còn chuyện nàng đã từng thành thân, trẫm trong lòng cũng không thấy thoải mái, nhưng không phải không thoải mái với nàng. Tên Trương Lai kia, trẫm không thể giết hắn. Nhưng trẫm sẽ bắt hắn quay về quê quán, trẫm hy vọng nàng có thể quên những chuyện trước đây. Dù sao trẫm cũng không cố ý gả nàng cho người khác. Chỉ không ngờ lại xảy ra biến cố, trẫm cũng sẽ không để ý chuyện chính tiết của nàng. Trẫm thích nàng, cũng thích phẩm cách lòng dạ của nàng, càng thích ở chung với người bằng hữu như vậy. Chuyện quá khứ thì cứ để nó qua đi, về sau trẫm sẽ không nhớ nữa. Hy vọng nàng cũng quên đi, trẫm đưa nàng tiến cung, không phải muốn lợi dụng nàng làm chuyện gì, mà chỉ vì, lần đầu tiên trẫm thích một người, có đến mức vì chuyện tư mà quên việc không? Nàng đừng phụ, tấm chưa tình của trẫm, giọng nói của hắn rất nhỏ, nhưng trong viện yên tĩnh, ta lại nghe rất rõ ràng, bỗng dưng giọng nói hắn lại khôi phục âm lượng cùng độ mạnh mẽ trước đó. Nàng phải nhớ kỹ, nàng là nữ nhân của trẫm, cũng chỉ có thể là nữ nhân của trẫm. Ta càng nghe lòng càng thấy lạnh, càng không dám mở miệng nói chuyện. Thà rằng hắn đang diễn trò, nhưng mà tên hoàng đế sĩ diện dường như không thể diễn trò tổn thương như vậy. Nhưng mà, người này, hắn sao có thể vừa mới nói những câu lạnh lùng lợi dụng xong lập tức đã nói những câu nói thổ lộ thế này làm ta lờ mờ chẳng hiểu ra sao. Không hiểu hoàng đế rốt cuộc đang nghĩ gì. Cách chương.